Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 331, mới đầu tư bỏ vốn đạt thành. Người nào? Tôn Thế Kiệt đám người sắc mặt khẽ biến. Nếu đúng như là bởi vì lần trước đàm phán chưa thành công mà đưa đến Chu Vũ Kiệt quyết định lại lần nữa hấp dẫn đầu tư bên ngoài, vậy coi như là lớn hơn. Chu Vũ Kiệt nói là Hugh Hao Capital Group Trương Lỗi. Hắn tại 2 tháng trước tìm tới ta. Ta đáp ứng rồi cho hắn 5% cổ phần. Trương Lỗi. Tôn Thế Kiệt sửng sốt một chút. Sau đó nói. Ta biết người này. Tại Yến Kinh đầu tư giới rất hữu danh. Có cơ hội ngược lại là có thể nhận thức một chút rồi. Ngô Vệ Đông suy nghĩ một chút hỏi. Chu Tổng. Ngài nói lần trước lần này đầu tư bỏ vốn xuất ra 20% cổ phiếu. Không biết Trương Lỗi 5% có ở đó hay không? Đương nhiên tại, Chu Vũ Kiệt từ tốn nói. Các vị tổng cộng có thể thu được 15% cổ phiếu. Tôn Thế Kiệt bất đắc dĩ nói. Chu Tổng, lại không thể nhiều đi nữa đầu tư bỏ vốn 5% sao? Đầu tư bỏ vốn 20% là chế định kế hoạch sẽ không tùy ý thay đổi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu bác bỏ. Đạo, tuy nói thông qua AB cổ chính mình khống chế fund letter tuyệt đối khống cổ quyền. Nhưng cổ phần phương diện, tự nhiên vẫn là chính mình khống chế càng nhiều càng tốt. Lần này đầu tư bỏ vốn tài chính, chủ yếu là vì thanh toán thị trường phát triển. Mà nếu như phát triển thuận lợi, như vậy thanh toán bản thân cũng tức thì thu được cách xù lợi nhuận. Càng không cần phải nói. Hải ngoại du hí lợi nhuận sẽ ở sang năm bắt đầu đại lượng trở về. Khi đó đầu điều, chỉ cần không làm to hình hạng mục, trên căn bản cũng sẽ không nữa thiếu tiền. Tôn Thế Kiệt thấy không có biện pháp thuyết phục Chu Vũ Kiệt. Vì vậy gật đầu nói. Được, chúng ta đây trở về hiệp thương sau khi hoàn thành. Hội trong thời gian ngắn nhất thông báo Chu Tổng. Vậy chỉ hy vọng chúng ta có khả năng sớm ngày đạt thành hợp tác. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Lại qua 20 ngày. Đến ngày 10 tháng 10. Bên trong Kim 6 tập đoàn. Ngân hàng công thương. Quốc mậu tư bản chờ 12 quốc gia có gió quăng ngoại giới Hugh Hao Capital Group tuyên bố. Đối với fund letter rót vào 17. 5 ức đô la tài chính. Thu được fund letter 20% cổ phần. Đầu tư bỏ vốn sau đó lấy fund letter tổng đánh giá giá trị 87. 5 đô la, mà sở dĩ còn có những nhà khác đại hình quốc xí. Cũng là bởi vì bên trong Kim chờ công ty vẫn cảm thấy có nguy hiểm. Cho nên lôi kéo những đồng bạn khác, Chu Vũ Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Người tới càng nhiều càng tốt, như vậy mới năng lực đầu điều phát triển mang đến nhất định bảo đảm. Bất quá lớn như vậy nhất bút tài chính sẽ không lập tức toàn bộ vào tài khoản, mà là từng nhóm phát ra. Đồng thời còn sẽ có một ít số liệu phương diện yêu cầu. Mà Hugh Hao Capital Group nếu nhập cuộc, đầu điều cùng dây đi tự nhiên cũng đạt thành quan hệ hợp tác. Tu tiêu tương lai sẽ cấp cho đại lượng lưu lượng cho dây đi dẫn lưu. Thẳng tiếp dẫn đạo người sử dụng đi dây đi mua đồ hoặc là dây đi app. Mà để báo đáp lại, dây đi cũng sẽ toàn lực chống đỡ fund letter thanh toán. Song phương quyết định 3 niên hiệp ước. Có nhất bút không nhỏ đều phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Này Lưu Cường Đông can đảm thật là lớn. Đem nhiều như vậy tài chính đầu nhập phân phối ngành nghề. Thật là có quyết đoán. Lâm Hữu Đức nói. Trung Quang Vĩ trả lời. Đáng tiếc, không làm thuộc về mình thanh toán. Về sau so với những hội bị quản chế ở người. Dây đi vấn đề lớn nhất. Chính là thanh toán yêu cầu trông cậy vào những người khác. Trước kia là Alipay, sau đó biến thành Tencent Tenpay. Chỉ bất quá Tencent trước mắt vẫn còn cố gắng kinh doanh chụp chụp võng. Không hề từ bỏ cùng dây đi cạnh tranh ý tứ. Lưu Cường Đông nào dám đem thanh toán số liệu giao cho đối thủ cạnh tranh. Trước không có lựa chọn thời điểm, cũng chỉ là hai người lấy hắn nhẹ. Chụp chụp võng đối với dây đi uy hiếp kém xa tít tắp Alibaba hệ. Cho nên tại 11 niên dây đi lựa chọn Tencent Tenpay. Bất quá, dây đi chủ yếu kinh doanh phương hướng vẫn là khích lệ người sử dụng UnionPay. Sử dụng hàng đến trả tiền. Nhưng này hai loại hình thức chẳng những sẽ cho JD mang đến không ít vận doanh chi phí, còn có thể cho khách hàng mang đến rất lớn khốn nhiễu. Vì vậy JD mua cuối cùng lựa chọn fan letter thanh toán. Loại trừ JD yêu cầu tu tiêu lưu lượng ở ngoài. Không có lựa chọn, có khả năng cũng đại. Dõi mắt trước mắt Internet thanh toán lĩnh vực. Cũng chỉ có đầu điều không liên quan đến mua đồ. Chu Vũ Kiệt sau khi nghe xong cười nói. Lưu Cường Đông mới là phải thông minh. Thanh toán lĩnh vực muốn làm lên. So với phân phối khó hơn nhiều. Hơn nữa mạo hiểm phương diện còn rất cao. Thanh toán lĩnh vực. Không có chính mình con đường. Không có gió trên miệng cơ hội. Nện xuống mấy tỷ thậm chí còn trên 10 tỷ cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả. Nhưng phân phối không giống nhau. Chỉ cần tiền đập xuống. Cộng thêm dây đi bản thân đơn đặt hàng. Trên căn bản cũng có thể thành công. Hơn nữa phân phối liên quan đến thổ địa. Đều là hội cao giá trị. Qua mấy niên. Phòng trừng địa sản phương diện lợi nhuận. Cũng có thể không thua kém nghề chính. Lấy dây đi kích thước. Làm thanh toán thì đồng nghĩa với cùng Alibaba tối cường hạng mục tiêu tiến hành cứng đối cứng. Mạo hiểm quá cao, khả năng thành công chẳng nhiều lắm. Điều này cũng đúng, Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Trước mắt Internet ngành nghề bên trong, có khả năng tại thanh toán nghiệp vụ có thành tích nhất định. Chính là Bettamza, duy nhất ngoại lệ fan letter thanh toán. Thật ra không phải dựa vào bỏ tiền. Mà là lợi dụng băng dũng khiêu chiến nhiệt độ, thuộc về đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Hơn nữa cự đầu chú ý bên dưới, còn muốn có cơ hội như vậy khó khăn. Dây đi hiện tại kích thước cũng không tính là nhỏ. Nếu như ưu tiên đề cử fan letter thanh toán mà nói. Đối với chúng ta thanh toán hệ thống xác thực sẽ có trợ giúp không ít. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Alibaba hiện tại mạnh nhất ba khoản phần mềm chính là Alipay, Taobao cùng Temu. JD sở đối tiêu thật ra chính là Temu. Nếu như JD có khả năng tại lĩnh vực này thành công, như vậy đối với Alibaba đả kích chỉ sợ sẽ không tiểu. Trung Quang Vĩ nói, nhưng là theo thanh toán góc độ tới nói, Taobao mới là cung cấp đại lượng giao dịch ghi chép bình đài. Có Taobao tại, Alipay liền vĩnh viễn tồn tại. Hơn nữa hội lan lộn tốt vô cùng. Trước mắt hình thức đến xem. TB là không nhìn một chút bị đánh bại. Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái cười nói. Taobao liên quan đến mua đồ cùng tuyến hạ nhất dạng. Hắn sớm đến gần 10 năm. Trên căn bản không có khả năng so với lật đổ. Vẫn là phải nghĩ thế nào phát triển tự chúng ta nghiệp vụ chứ. Tu tiêu kim tệ phát ra kế hoạch thế nào? Lâm Hữu Đức nói, gần đây nửa tháng, chúng ta đã tại Thượng Hải thị bộ phận địa khu tiến hành tiền kỳ khảo sát. Theo số liệu đến xem, rất nhiều người vẫn là nguyện ý nhìn quảng cáo kiếm tiền. Chỉ bất quá mang đến một cái vấn đề khác, bọn họ chỉ là nhìn quảng cáo, mà sẽ không chủ động điểm kích chúng ta đề cử phần mềm. Nếu như đại quy mô thông dụng bên dưới. Này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tu tiêu quảng cáo đẩy đưa hiệu quả. Di động Internet quật khởi sau. Quảng cáo hình thức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mạng lưới quảng cáo không hề nghiêng về hàng hóa truyền thống. Mà là lấy quảng bá cái khác app làm chủ. Những thứ này app thuộc về đầu cuối biểu hiện con đường. Như du hí, mua đồ. Đoàn mua hoặc là thức ăn ngoài chờ O2O bình đài chờ một chút mà quảng cáo chủ môn cũng không phải. Người ngu, bọn họ là muốn xem chính mình đầu nhập, cùng cuối cùng người sử dụng lượng coi như so sánh. Bởi vì tu tiêu tồn tại trước mắt toàn võng cường đại nhất Big Data đề cử năng lực. Quảng cáo đẩy đưa, tương đối mà nói tương đối chính xác xác thực. Vì vậy, không ít quảng cáo chủ đều thích tại tu tiêu mua quảng cáo. Đây cũng là tu tiêu sức cạnh tranh một trong, nhưng sử dụng kim tệ tới cảm ứng người sử dụng quan sát. Sẽ xuất hiện người sử dụng là vì kim tệ mà nhìn quảng cáo. Chuyển đổi hiệu suất cực thấp, rất nhiều người thậm chí mở ra quảng cáo sau đó, trực tiếp đưa điện thoại di động để qua một bên đi. Lúc này ảnh hưởng toàn bộ tu tiêu tại quảng cáo phương diện quảng bá hiệu suất. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, này đúng là cái vấn đề. Bất quá ta cũng không chuẩn bị lợi dụng những thứ này lưu lượng để dẫn dắt người sử dụng app. Chúng ta hẳn là thả xuống là hàng hóa truyền thống quảng cáo. Như xe hơi, thức uống, sản phẩm điện tử, đồ điện loại hình. Những sản phẩm này quảng cáo chỉ lệ thuộc vào ở ra ánh sáng. Người sử dụng điểm không trọng yếu. Như vậy nói, ngược lại là có thể giải quyết quảng cáo chuyển hóa hiệu suất thấp vấn đề. Lâm Hữu Đức nói, cùng tại đài truyền hình lên phát ra quảng cáo giống nhau. Hàng hóa truyền thống yêu cầu là ra ánh sáng lượng. Đây là một loại mờ nhạt số liệu. Rất khó bằng trực tiếp số liệu tới định ra quảng cáo hiệu quả. Đương nhiên, loại này hãng quảng cáo cũng không phải người ngu. Bọn họ cũng sẽ đối với cả cái thị trường tiến hành điều tra. Phân tích mỗi cái con đường quảng cáo hiệu quả. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Tu tiêu quảng bá năng lực không thể so với đài truyền hình kém bao nhiêu. Chúng ta khai thông hạng mục này, thì phải bắt lại này một mảnh thị trường. Bây giờ nhìn một cái quảng cáo, người sử dụng đại khái có thể chia được bao nhiêu kim tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.